Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103, chương 104, Hỏa Nguyên Thạch. Một đêm trôi qua, sáng sớm ngày thứ hai, Miêu Thiến Thiến mơ màng tỉnh lại. Vừa mở mắt, lại không nhìn thấy chính mình nghĩ một màn kia. Trong nội tâm nàng có chút thất lạc. Lại không thành, Liễu đại ca. Nàng đứng dậy rửa mặt, mở cửa, lại không gặp Liễu Thanh bóng dáng. Tâm lý hơi hồi hộp một chút, Miêu Thiến Thiến hốt hoảng tìm một vòng lớn, lại phát hiện Liễu Thanh thật không thấy. Cái này để trong nội tâm nàng có chút thật sâu thất lạc, giống như đã mất đi cái gì một dạng. Liễu đại ca, người đi cũng không nói một tiếng, chẳng lẽ là ta không tốt? Miêu Thiến Thiến ngồi ở trước nhà gỗ ngẩn người, hai mắt vô thần. Bỗng nhiên cảm giác mình tâm lý tuôn ra thật sâu thất lạc. Tâm tình rất hạ, nàng thừa nhận, chính mình thứ nhất mắt trông thấy Liễu Thanh thì có hảo cảm. Thích, nếu không không có khả năng gặp mặt lần thứ nhất, liền đem chính mình thân thủ chế tác tinh mỹ giống theo vật phẩm trang sức đưa cho Liễu Thanh. Đây chính là tín vật đính ước a. Vật kia là Miêu gia cô nương đưa cho ưa thích người. Hiện tại Liễu Thanh lại không thấy bóng dáng. Có lẽ cũng là cái gọi là nhìn vừa ý. Nhưng nàng hai lần tiếp xúc ám chỉ, Liễu Thanh đều vẫn duy trì một khoảng cách, để nàng hoài nghi là không phải mình không đủ ưu tú, vẫn là nói Liễu Thanh chướng mắt nàng. Nếu không vì sao không chào mà đi? Liễu đại ca, chấm ngoặc kép. Miêu Thiến Thiến ngồi ở trước nhà gỗ, hốc mắt đỏ lên, lộ ra rất thương tâm. Tuy nhiên rất thương tâm, nhưng nàng vẫn là thu thập tâm tình, trang điểm một phen sau đi ra cửa, bởi vì nàng còn muốn đi Cửu Lê Thành hoàn thành một ngày làm việc. Một bên khác, Cửu Lê Thành, Liễu Thanh một thân một mình đi tới Cửu Lê Thành Trung ương. Một ngôi đại điện trước, đây là Cửu Lê Cung. Hệ thống, tại Cửu Lê Cung đánh dấu. Hắn đánh giá trước mắt phong cách cổ xưa cung điện. Trong lòng mặc niệm nói, đinh, tại Cửu Lê Cung đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ. Thu hoạch được ngũ hành chi tinh hỏa nguyên thạch. Theo hệ thống nhắc nhở truyền đến. Để Liễu Thanh vui mừng quá đỗi. Hỏa nguyên thạch. Liễu Thanh mừng rỡ không thôi. Rốt cục đạt được ngũ hành chi tinh. Bất quá chỉ là hỏa nguyên thạch. Thuộc về hỏa thuộc tính ngũ hành chi tinh. Còn kém còn lại 4 loại mới có thể tề tụ tất cả. Tuy nhiên chỉ có một loại. Nhưng Liễu Thanh đã rất cao hứng. Chỉ ít trước mắt đã thu hoạch được một loại. Chỉ cần tiếp tục đánh dấu, tin tưởng rất nhanh liền có thể tề tụ ngũ hành chi tinh triệt để viên mãn. Không tệ, đi trước thối luyện hỏa diễm kim đan. Liễu Thanh tràn đầy phấn khởi, quay người bay lên không trung nhảy lên biến mất tại Cửu Lê Thành bên trong. Mà hắn vừa mới đi không lâu, Miêu Thiến Thiến liền đi tới Cửu Lê Thành, bắt đầu mới một ngày làm việc. Hôm nay nàng mặc lấy một bộ mới tinh giống phục. Mang theo một thân lượng ngân vật phẩm trang sức, có một loại khác cổ điển đẹp, khiến người ta hai mắt tỏa sáng. Nàng nhìn chung quanh một lần, đáng tiếc không có phát hiện Liễu Thanh bóng người. Trong lòng có thất vọng không nói ra được. Liễu đại ca, ngươi đi thật sao? Miêu Thiến Thiến tâm tâm niệm niệm người, cũng là Liễu Thanh, đáng tiếc người đã đi. Rời đi Cửu Lê Thành, Liễu Thanh tìm một mảnh sơn lâm, hắn lựa chọn một ngọn núi đá. Thì xếp bằng ở đỉnh núi phía trên tảng đá. Bắt đầu đi. Chỉ thấy Liễu Thanh lấy ra một cái toàn thân đỏ chét tảng đá. Một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt. Bốn phía nhiệt độ trực tiếp trèo thăng lên. Đây cũng là hỏa nguyên thạch. Đỏ rực. Phía trên bao vây lấy một tầng dung nham đồng dạng sắc ngoài. Bên trong ẩn chứa một cỗ bàng bạc hỏa diễm bản nguyên. Luyện hóa. Liễu Thanh hai tay dâng hỏa nguyên thạch. Bắt đầu luyện hóa hấp thu bên trong hỏa diễm bản nguyên chi lực. Xì xì, hỏa nguyên thạch mặt ngoài nhảy lên một chút ngọn lửa. Bị Liễu Thanh luyện hóa hấp thu. Một chút xíu tuôn ra nhập thể nội. Bắt đầu rót vào hỏa diễm trong kim đan. Lúc này Liễu Thanh, cả người giấy lên một đoàn liệt diễm. Hừng hực lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Chung quanh cỏ dại đều bị đốt khô héo hóa thành tro tàn. Thậm chí hắn ngồi cự thạch cũng bắt đầu biến đến đỏ bừng. Đốt nóng hổi tản ra kinh người nhiệt lượng. Tại Liễu Thanh thể nội, hỏa diễm kim đan không ngừng phát sáng phát nhiệt. Từng đoàn hỏa diễm hội tụ ngưng kết. Kim đan biến đến càng thông thấu cùng mượt mà. Mà trong kim đan ẩn chứa một cỗ ngọn lửa cuồng bạo chi lực. Một khi bạo phát, đốt núi nấu biển đều không có một chút vấn đề. Sau cùng 5 viên kim đan, trong đó hỏa diễm kim đan chính từng bước một viên mãn. Tại đánh nấu bên trong đi hướng cực hạn, Liễu Thanh mượn hỏa nguyên thạch hỏa diễm bản nguyên chi lực. Rốt cục đem hỏa diễm kim đan rèn luyện viên mãn. Ông, kim đan rung động, bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức. Hỏa diễm phần phần, lộ ra một cỗ bạo ngược hủy diệt khí tức. Bên ngoài, Liễu Thanh hai tay dâng hỏa nguyên thạch đột nhiên chấn động. Răng rắc một tiếng, hỏa nguyên thạch đã nứt ra. Rất nhanh liền tản mát thành vô số khối tảng đá. Triệt để không có năng lượng, hóa thành một đống bột mịn. Hô, Liễu Thanh mơ màng tỉnh lại, nhìn lấy tiêu tán hỏa nguyên thạch, triệt để hút dọn sạch, mà thể nội hỏa diễm kim đan, giống như một vầng mặt trời đồng dạng thiêu đốt lên nóng rực hỏa quang. Đã chân chính đại viên mãn cực hạn, thì kém một bước phá đan thành anh, còn kém 4 viên kim đan. Liễu Thanh hài lòng gật đầu. Tâm bên trong tìm tòi lấy đột phá thời gian không xa. Một khi ngũ hành kim đan viên mãn, liền có thể triệt để giải quyết. Phá đan thành anh, bước vào nguyên anh kỳ. Đến khi đó, Liễu Thanh thực lực tất nhiên bạo tăng. Sẽ có một cái chất thuế biến cùng tăng vọt. Thực lực sẽ biến càng kinh khủng. Tiếp đó, Liễu Thanh thì trong núi yên lặng tu luyện. Chờ đợi ngày thứ hai đánh dấu cơ hội. Hắn cần tích lũy. Thể nội không thiếu khuyết năng lượng, vẫn còn không có triệt để viên mãn, cho nên chỉ có thể yên lặng cùng đợi đánh dấu cơ hội. Dung hợp 9 đầu đại long mạch Liễu Thanh, trong thân thể liên tục không ngừng tuôn ra long mạch chi khí tẩm bổ toàn thân. Căn bản không lo không có năng lượng tu luyện, duy nhất khuyết thiếu cũng là ngũ hành viên mãn. Một khi viên mãn, đột phá căn bản không phải vấn đề. Thậm chí chưa tới tu luyện càng thêm không thiếu khuyết năng lượng. Thời gian từng chút đi qua. Mặt trời xuống núi. Rất nhanh. Màn đêm đánh đến nơi. Cửu Lê Thành. Hoàn thành một ngày công tác, Miêu Thiến Thiến kéo lấy mệt mỏi thân thể hướng về miêu trại đi đến. Hôm nay, nàng cả ngày đều là hốt hoảng. Tinh thần không tốt. Tốt mấy lần công tác đều sai lầm. Còn có một lần, du khách muốn chụp ảnh chung. Kết quả nàng một mặt đờ đẫn biểu lộ, thậm chí mấy lần kém chút liền bị bậc thang trượt chân. Hành tẩu ở trong núi đường nhỏ, Miêu Thiến Thiến tâm tình hoảng hốt, nàng không rõ ràng chính mình làm sao vậy, chỉ cảm thấy làm cái gì đều không tinh thần. Đi tới, đột nhiên dưới chân trượt đi, không thấy rõ ràng đá một khối đá. Kết quả thân thể trọng tâm bất ổn trực tiếp hướng phía trước nghiêng ngã xuống. A, chấm ngoặc kép. Miêu Thiến Thiến ngã một phát, đau kêu to, nhìn lấy bên cạnh dốc đứng vách núi, kém một chút thì ngã xuống, nàng đều hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Còn tốt, chấm ngoặc kép, Miêu Thiến Thiến nhẹ nhàng thở ra, đang lúc nàng muốn lúc bò dậy, bên cạnh truyền đến một trận tiếng xào xạc, sàn sạt, trong bụi cỏ có âm thanh, phảng phất có được cái gì côn trùng đang bò được. Động tĩnh này để Miêu Thiến Thiến tâm lý lộp bộp, có một loại dự cảm bất tường. Lâu dài trong núi đi, tự nhiên rất quen thuộc một số độc trùng tính nết. Thanh âm này tựa như là độc trùng bò sát phát ra tới tiếng vang. Tê, chấm ngoặc kép, quả thật đúng là không sai. Bên cạnh trong bụi cỏ toát ra một đầu huyết sắc con rết lớn. Lớn bằng cánh tay, đầy người cái vuốt bò lên đi ra. Cái này vẫn chưa xong. Phía sau trong bụi cỏ liên tiếp bò ra ngoài một đầu lại một con ngô công. Lít nha lít nhít theo nham thạch trong khe hở chui ra. To to nhỏ nhỏ con rết. Có ít nhất mấy chục điều. Một cái lớn nhất dài đến 3 mét. Toàn thân hiện ra hồng quang. Xem ra cực kỳ dữ tợn đáng sợ. Miêu Thiến Thiến nhất thời hai mắt trường lớn. Trong lòng hoảng sợ. A, một tiếng kêu sợ hãi đâm rách sơn lâm. Kinh hãi tán vô số điểu thú. Nơi xa, đang tu luyện Liễu Thanh bỗng nhiên mở mắt. Thanh âm này, là nàng. Liễu Thanh thần sắc khẽ biến. Cái này rít lên một tiếng rất quen thuộc. Hiển nhiên là Miêu Thiến Thiến thanh âm. hắn lập tức ý thức được, vị này miêu gia cô nương gặp phải phiền toái. Bạch, chỉ thấy bóng người lóe lên, Liễu Thanh biến mất tại nguyên chỗ. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.